Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, không giảng võ đức. Nơi này thật náo nhiệt a. Trước kia làm thái tử thời điểm thật đúng là không có xem thật kỹ qua tòa thành thị này. Thiên, nhận tiết đi tại Thiên Đấu Thành trên đường phố. Có một loại cảm giác nói không ra lời. Nàng từ nhỏ đã là cùng cung phụng điện đám kia băng lãnh không thú vị lão đầu đợi cùng một chỗ. Đằng sau tới Thiên Đấu Thành tiềm phục tại Hoàng Thất. Thật đúng là không có hảo hảo hưởng thụ qua cái thế giới này. Loại này không buồn không lo cảm giác đối với nàng mà nói thật tốt. Nếu như tà hồn sư không xuất hiện, nói không chừng nàng đã sớm vượt qua cuộc sống như vậy. Thỏ nhỏ, cảm ơn ngươi a. Thiên Nhận Tuyết hướng về phía bên cạnh Tiểu Vũ nói. Ta cũng không phải vì giúp ngươi. Kia là ta xuất phát từ nội tâm muốn làm sự tình. Tiểu Vũ xem Thiên Nhận Tuyết nhãn thần liền đã biết rõ nàng đang nói cái gì. Không phải liền là mấy năm trước Lộ Viễn sự tình nha. Coi như trước đây Thiên Nhận Tuyết không xuất hiện, nàng cũng sẽ đem Lộ Viễn kéo theo Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Mời ngươi ăn đồ vật. Thiên Nhận Tuyết đem một chuỗi mới vừa mua mứt quả đưa ra ngoài. Ngay tại hai người trò chuyện vui sướng thời điểm, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên phát hiện tại nàng nghiêng phía trước. Một cái hèn mọn lão đầu ngay tại nhìn chằm chằm nàng một mực xem. Có bệnh, Thiên Nhận Tuyết cũng không có ý định phản ứng loại này biến thái. Nắm lấy Tiểu Vũ cánh tay liền đi đuổi theo phía trước Lộ Viễn. Người chính là thiên sứ gia tộc tiểu nha đầu kia đi. Quang ảnh lóe lên, tên này vóc người gầy cao lão giả đã xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết trước người. Ngươi là ai? Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ đồng thời bay ngược về đằng sau mấy bước. Đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt lão đầu này. Hai người bọn họ đều có thể nhìn ra trước mặt lão đầu này không tầm thường. Chỉ bằng vừa rồi tốc độ, thực lực tuyệt đối đã đạt đến phong hào đấu la cảnh giới. Lão thất, thế nào? Một tên trường mi lão giả đi tới hỏi. Nhị trưởng lão, người này chính là thiên sứ gia tộc tiểu nha đầu kia. Mấy năm trước tông môn theo thất bảo lưu ly tông nơi đó đạt được nha đầu này chân dung. Gầy trường, lão người từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết. Tựa hồ là lo lắng nàng chuồn mất giống như. Lão thất, hiện tại là thời kỳ mấu chốt. Đừng gây chuyện. Trường mi lão giả nhắc nhở một tiếng. Hai người các ngươi đến cùng là ai? Giờ này khắc này, Thiên Nhận Tuyết đã đem tự mình lục dực thiên sứ võ hồn phóng xuất ra. Bởi vì nàng lo lắng cho mình một hồi căn bản không có cơ hội mở ra tự mình võ hồn. Trường mi lão giả mặc dù không có biểu hiện ra thực lực của mình, nhưng xem quan hệ của hai người cùng giọng nói chuyện, Thiên Nhận Tuyết suy đoán người này rất có thể cũng là một tên phong hào đấu la. Nàng trên đấu la đại lục cơ hồ không có lấy Thiên Nhận Tuyết thân phận lộ mặt qua. Nhưng hai người này vẫn là đem nàng nhận ra. Hai tên phong hào đấu la cường giả tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Nhưng nàng lại nhất thời đoán không được hai người kia đến cùng là thần thánh phương nào. Ta là Hạo Thiên Tông trưởng lão. Xếp hạng thứ 7, gầy trưởng lão người tự báo danh hào. Hắn nhìn thấy võ hồn điện người liền không ức chế được phẫn nộ. Ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là Hạo Thiên Tông người. Các ngươi Hạo Thiên Tông bại hoại bắt được a? Thiên Nhận Tuyết đối Hạo Thiên Tông người đồng dạng không có sắc mặt tốt. Nếu như không phải Đường Tam cái kia hỗn đản, đấu la đại lục về phần giống như bây giờ tà hồn sư hoành hành a. Nàng cái chết của phụ thân cũng là cùng Đường Hạo cái kia hỗn đản thoát không được quan hệ. Tiểu nha đầu, nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông cùng các ngươi võ hồn điện thù. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Nhị trưởng lão nghiêm nghị quát lớn. Hắn là biết rõ thất trưởng lão tính xấu. Cũng bởi vì ác miệng. Ngoài miệng không có đem cửa. Tuổi trẻ thời điểm không biết rõ chọc bao nhiêu phiền phức. Hiện tại tất cả đại tông môn cùng võ hồn điện cộng đồng chống lại tà hồn sư thời điểm. Nếu như cái này thời điểm bốc lên nội bộ mâu thuẫn, đối với người nào cũng bất lợi. Ngươi đừng cản ta. Nhi tử ta năm đó chính là chết tại các ngươi võ hồn điện trên tay. Chuyện sự tình này ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thất trưởng lão tính tình đi lên. Hắn đương nhiên sẽ không đối phó thiên sứ gia tộc tiểu nha đầu. Làm một tên phong hào đấu la hắn còn không có như vậy không chịu nổi. Nhưng hôm nay nếu là không nhường hắn đem muốn nói lời toàn bộ phun ra. Vậy sẽ chỉ toàn thân khó chịu. Báo thù, ta còn không có tìm các ngươi Hạo Thiên Tông tính sổ sách đây, nếu như muốn tìm phiền toái. Ta bất cứ lúc nào hoan nghênh, chỉ sợ các ngươi Hạo Thiên Tông không có thực lực này cùng can đảm. Thiên Nhận Tuyết trong đôi mắt, đẹp hiện ra hai đoàn hàn ý. Nếu như không phải ra ra năm đó ngăn, võ hồn điện người đã sớm đem Hạo Thiên Tông đạp bằng. Nói không chừng cũng sẽ không có đường tam hủy diệt sát lục chi đô sự tình. Hai người các ngươi xú lão đầu là từ đâu xuất hiện? Lộ Viễn nghe được sau lưng thanh âm về sau vòng trở lại. Sau đó liền thấy hai cái này xú lão đầu ngăn tại nơi này. Ở đâu ra hỗn tiểu tử? Đây mát mẻ đây đợi đi. Thất trưởng lão hiện tại ngay tại nổi nóng. Thậm chí cũng không thấy Lộ Viễn một cái. Xú lão đầu, ta xem ngươi là vô sỉ. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn thủ trưởng đã hướng phía thất trưởng lão bắt tới. Lão nhân này không thèm nói đạo lý. Còn ngăn trở tiểu tuyết tuyết đường. Kia tuyệt không thể nhẫn. Phịch một tiếng trầm đục. Lộ Viễn cùng thất trưởng lão thủ trưởng chạm vào nhau. Hai người đồng thời lui lại mấy bước. Lần này va chạm nhường thất trưởng lão bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt người thanh niên này. Tuổi còn nhỏ thế mà trên tay hắn không có ăn thiệt thòi. Còn đẩy hắn ra ngoài xa mấy mét. Giả a, trái lại Lộ Viễn, ngược lại là rất bình thản. Nhàn nhã đứng ở nơi đó uống. Ngươi là Lộ Viễn, nhị trưởng lão đứng dậy. Còn trẻ như vậy còn có thể có phong hào đấu la thực lực. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới cũng chỉ có cái tên này. Xú lão đầu, ngươi cũng nghĩ vô sỉ a. Lộ Viễn nhìn chằm chằm hai cái này lão đầu. Không sợ chút nào. Hai chúng ta là Hạo Thiên Tông trưởng lão. Hôm nay chuyện sự tình này đơn thuần hiểu lầm. Nói xong, nhị trưởng lão liền lôi kéo thất trưởng lão muốn đi. Hạo Thiên Tông lần này phái hai người bọn họ xuống núi mục đích là vì truy sát Đường Hạo phụ tử. Chuyện này đối với chó con loại này, nếu như lại tiếp tục náo xuống dưới, sự tình chỉ sợ không tốt kết thúc. Ngươi chính là Lộ Viễn. Người người cũng nói ngươi rất mạnh. Ta xem cũng không có gì đặc biệt a, hai người vừa rồi đối trưởng thời điểm. Hắn thế nhưng là một điểm không có chiếm thượng phong. Nhiều người như vậy nhìn xem đây. Vậy bây giờ không được đem mặt mũi tìm trở về. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn rút kiếm, vung vẩy. Số đạo kiếm khí đã theo mũi kiếm phun ra mà ra. Hôm nay hắn quyết định không làm kính giả yêu trẻ thanh niên tốt. Hết sức căng thẳng chiến đấu nhường mới vừa rồi còn vui tươi hớn hở xem náo nhiệt thiên đấu cư dân. Đã chạy trốn tới xa xa. Thất trưởng lão khóe mắt đột nhiên vừa rút. Cái này tiểu tử nói như thế nào đánh liền đánh. Không giảng võ đức, mà lại trong chớp nhoáng này bộc phát ra uy lực nhường hắn cũng không dám khinh thường. Thực lực này quả nhiên không tầm thường nha. Nhất là nhìn thấy kia kinh khủng hồn hoàn phối trộn thời điểm. Vẻ hâm mộ lộ rõ trên mặt. Mặc dù đã nghe nói Lộ Viễn có 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng thật nhìn thấy lại là một chuyện khác. Trong lòng cảm thán đồng thời. Hạo Thiên Trùy đã bị tay phải của hắn một mực nắm chặt. 9 cái hồn hoàn lẳng lặng đình trệ tại hắn trên Hạo Thiên Trùy. Kỳ dị là, hồn hoàn cũng không có bất luận cái gì rung động ý tứ. Chỉ là lẳng lặng đình trệ trên Hạo Thiên Trùy. Phóng thích ra nhàn nhạt hào quang. Thất trưởng lão trong tay Hạo Thiên Trùy dựng thẳng lên. Một cỗ nồng đậm hắc quang đã đem thân thể của hắn bao phủ trong đó. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên. Kia giống như thực chất kiếm khí bị hoàn toàn ngăn cản từ hắc quang bên ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.